Pokemon dị điểm, chương 278, 278, ngoại truyện 3 chuyến tàu ma nhãn Rail Zeppelin 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 tháng sau khi vụ lâu đài biệt lập kết thúc, từ giờ trở đi chỉ còn khoảng 1 tháng hơn nữa là thánh chiến lần 5 sẽ bắt đầu tại thành phố Fuyuki, Nhật Bản. Đương nhiên ở đầu bên kia thì dạo gần đây Waver Velvet cũng rất hay chạy qua lại giữa các vụ án nhằm tích lũy chiến công để tranh một vị trí, còn đầu bên này thì đối tác của Riley thì càng ngày càng càn rỡ. Từ đợt bị hố tạo ra bản sao của Riley mà không điều khiển được thì Counter Force bắt đầu nổi điên, tiếc là chúng cũng chẳng làm được gì cả, vì chúng hiện tại đã quá yếu khi đã dùng quá yếu mana để mô phỏng ra một thứ đã vượt quá tầm hiểu biết của chúng, đương nhiên là nhờ Akasa can thiệp vào nên mới thành công được. Mà chúng về căn bản cũng hiểu rằng nếu bản thân đụng được vào người Riley thì cũng chẳng nhờ giao ước để tạo ra một bản sao rồi từ đó kiếm được một thứ có thể vật tay với cậu. Thật ra thì chúng thèm khát sức mạnh của cậu thì đúng hơn chứ, chúng vẫn tự tin rằng nếu muốn thì vẫn ép cậu được. Buồn cười ở đây là Counter Force tưởng rằng Riley không nhận ra những suy nghĩ hết sức đơn thuần này của chúng, dù sao thì chúng đã muốn diễn thì cậu cũng chiều tới cùng thôi, đến cuối cùng thì nhờ vào chúng cậu mới đi tới bước cuối cùng một cách dễ dàng được. Mà hiện tại có chúng hay không thì vẫn vậy, dù sao người đánh cờ với Riley không phải là chúng mà thật ra người đó, đối thủ bên kia cũng có ý nhường ra bàn cờ này, đúng hơn thì Akasa muốn để cậu thắng nhằm kích thích mọi thứ tiến lên, thậm chí nó còn là kẻ thu lợi từ nó. Nhưng muốn thắng cái bàn cờ này thì cũng cực kỳ khó, bản thân Akasa đương nhiên cũng nhận ra được chuyện này, trừ khi hiện tại và tương lai tụ tập được đủ các yếu tố cần và đủ, đúng hơn thì để thắng bàn cờ mấu chốt dẫn đến tương lai này thì tất cả cần 3 yếu tố. Thứ nhất chính là bản thân Riley, tức là người mở đường làm vật trung gian mở ra đầu đường kia. Thứ hai chính là đường, tức là một nơi thích hợp để gánh chịu trận đại chiến sắp tới. Nơi đó phải là nơi mà mọi thứ được bắt đầu và cũng là nơi đặt ra dấu chấm hết của mọi thứ. Cuối cùng là những người dẫn đường, tức những bố cục do Riley để lại, trong đó có cả dây và rất nhiều thứ khác. Họ sẽ là người dẫn mọi người tới thời đại mới. Nếu họ thành công thì cái bàn cờ này mới thực sự thắng, vì đến cuối cùng cậu cũng chỉ là người mở đường chứ không phải kẻ hoàn thiện nó. Sau khi điều tra tài liệu liên tục mấy tháng trời cũng như thông qua nhân quả tuyến để tính toán các thứ thì Riley xác định chỉ có một nơi duy nhất trên thế giới có thể gánh chịu được đường. Đó chính là thành phố Fuyuki, Nhật Bản, không phải là vì địa mạch, có rất nhiều nơi có địa mạch chất lượng hơn gấp hàng chục lần Fuyuki như London chẳng hạn. Chỉ có một lý do duy nhất và nó cũng đủ để Riley chọn nơi này, vì bố cục ở đây đã sẵn quá loạn rồi, việc này sẽ giúp kế hoạch của cậu diễn ra trôi chảy hơn. Và đúng như dự kiến, Sakura, Jokun, Gilgamesh, Shiro, Kirei, Emiya, Ilya và một số người khác, họ đều là những người có thể khiến sự hỗn loạn của cả thế giới tụ lại một điểm. Giờ thì tất cả đều đang tiến tới Fuyuki, số ít là vì muốn nhìn thấy khung cảnh cuối cùng của thời đại này, số ít là vì vương vấn, nhưng phần nhiều là tới đây để ngăn Riley lại. Ngay từ đầu thỏa thuận với Counter Force đã chẳng có bất cứ một ý nghĩa nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley cũng chỉ lợi dụng chúng để giúp mở ra đường mà thôi, nếu chúng đồng ý với thỏa thuận ban đầu thì sẽ ổn, còn nếu không thì cậu cũng đã có kế hoạch của chính mình. Bản thân Riley cũng chẳng quan tâm lắm liệu chúng có nhận ra hay không, nhưng nếu chúng không ngăn cản cậu thì chẳng qua cần kha khá thứ nữa để tạo đường mà thôi. Như thế là hiến tế toàn bộ người dân trên Nhật Bản để tạo ra một nguồn mana khổng lồ rồi lấy Riley làm hạt nhân bắn thẳng lên Akasa, tạo ra một con đường tới căn nguyên cho mọi người. Đó là dự tính ban đầu, nhưng khi thấy Angra Menu thì chỉ cần nó và Riley là đủ rồi, chẳng qua là cậu sẽ cho nó thai nghén thành công rồi mới làm mà thôi. Trở lại lúc này, Riley vừa nhận được hai lá thư, một là lá thư rất quen, đám ma cà rồng đưa ra tiền chuộc nhằm hy vọng cậu có thể trả lại nữ vương cho chúng. Cái này thì ngày nào cũng có một lá, khá phiền phức, nhưng lá thứ hai là thiệp mời lên chuyến tàu Rail Zeppelin, hay còn được biết đến là chuyến tàu ma nhãn. Cứ mỗi 100 năm một lần thì nơi này sẽ được đám ma cà rồng mở ra với mục đích là tạo ra thị trường mua bán ma nhãn, từ mở ra cũng không hẳn là một từ đúng, vì thật ra thì chuyến tàu này đi ngang đâu thì mở rạp đấu giá ma nhãn ngang đó thôi, chẳng qua chu kỳ đi một vòng của nó là 100 năm, tức cứ mỗi 100 năm thì nó sẽ ghé qua nước Anh một lần. Để nói về ma nhãn thì đây là loại bẩm sinh, có 3 cấp là vàng, bảo thạch và cầu vồng, đương nhiên nó chỉ thực sự mạnh với các sinh vật chưa đạt tới được Akasa. Còn đặc biệt hơn thì có cặp ma nhãn của một số người như Medusa, nữ vương ma cà rồng, v.v. Đây đều là những ma nhãn vượt qua cấp cầu vồng, là thứ mà đến các vị thần cấp cao nhất tại tầng trung gian cũng phải kinh hãi trước các khả năng mà nó có thể tạo ra. đúng hơn thì về cơ bản bản thân ma nhãn loại này chính là con đường dẫn tới căn nguyên, hoàn chỉnh và độc nhất không ai mô phỏng lại được, thậm chí còn xa hơn, nó có thể tiếp tục phát triển lên vô hạn lần, miễn là vẫn còn trong tầm kiểm soát của Akasha, và đây chính là yếu tố thiên bẩm độc nhất. Bình thường thì không có ai có thể đào ra ma nhãn mà vẫn giữ lại được đúng với chức năng của nó mà không bị hao mòn cả, dù sao ma nhãn cũng là một thuật thức thiên bẩm, nó sinh ra cùng một bộ cơ thể và gắn liền với linh hồn cụ thể, nếu thay xác đổi hồn thì nó sẽ bị hao mòn rất nhiều. Nhưng đám ma cà rồng có thể khắc phục được điểm hạn chế này, đúng hơn thì chỉ có trên chuyến tàu Rio Zeppelin thêm một cá thể cực kỳ đặc biệt thì chúng mới đào ra mà không bị hao mòn được. Riley cũng phần nào đoán được ý của đám ma cà rồng này nên cũng trực tiếp cho chúng gặp nữ vương của chúng vậy, dù sao cậu cũng chẳng ngại đám này lắm kể từ trận tại đồi Marathon kia, thậm chí có thể nói là chúng tránh cậu còn chưa kịp ấy chứ. Mấy năm gần đây thì Riley có đi khắp châu Âu để tập hợp lên một đội được gọi là dự án Fremtida, tức tương lai trong tiếng Thụy Điển. Fremtida được thu nhận hoàn toàn ngẫu nhiên, Riley đi ngang qua thấy thú vị thì chắc chắn sẽ nhặt về, phần lớn đều là trẻ đầu đường xó chợ cả. Trong đó có một phần cực kỳ nhỏ là con em đại gia tộc nhưng bị phán là mất quyền thừa kế, tức mất quyền nhận truyền thừa mạch ma thuật ngay từ đầu. Và có một vài cá thể độc nhất trong đó thể như là nữ vương của chủng ma cà rồng, lúc Riley mang đám này về nhà thì cũng chẳng tẩy não hay làm gì đó cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chung với nhau vài tháng trời thì dần dần quen nhau mà thôi, đương nhiên cũng có một số yếu tố như sửa đổi nhân quả tuyến để khiến hai bên dễ tiếp xúc hơn. Giờ thì đám này đã bị Riley biến thành một người hoàn toàn khác với một thân phận mới và giải rác trong tháp đồng hồ để đi học rồi, nói chung là nuôi thả. Cũng như Siro vậy, Riley cũng cho chúng một mớ ký ức của mảng mà chúng theo đuổi, đủ đi từ cấp 1 tới cấp 10 mà chẳng lo lắng về việc thiếu kiến thức. Vì Riley là người dẫn đạo cho chúng nên con đường cũng khá đa dạng, có rất nhiều loại tri thức được cậu lấy từ gia tộc ở bên kia để giảng dạy cho chúng. 10 nhà đại diện cho 10 con đường, trong 73 người thì hết 21 người chọn theo nhà Ti, có vẻ do cái đồng phục hội Brotherhood nhìn quá ngầu và chúng thích làm sát thủ cận chiến ngầu lòi, không ngại va chạm tay đôi hay số đông hơn là những nhà khác. 9 nhà khác đương nhiên cũng có người theo nhưng không phải là không có người đi theo hướng chọn một lúc truyền thừa của nhiều nhà, thậm chí là đi theo một con đường khác. Nữ vương ma cà rồng là một ví dụ đơn giản, cô ấy không theo nhà Ti vì cô ấy bắt chước lý niệm mà Riley giảng dạy, đã là vua thì phải tin rồi mới dùng người, nếu không tin thì ngay từ đầu đừng dùng. Vì tên đầy đủ quá dài nên Riley gọi tắt lại là Jean Quiston, tên thì lấy tên quần, họ thì kiếm đại một cái, dù sao thì hồ sơ cũng là do cậu làm giả, làm sao phải xoắn. Jean hiện tại đang theo học kiến thức từ con sâu, vì liên kết giữa hai thế giới khá hẹp nên trừ Lucario và cây dao làm bếp ra thì rất ít thứ Riley có thể kết nối được. Như thể liên kết với kho vũ khí, lúc còn lấy ra được cặp ẩn kiếm lúc thì không, liên kết với con sâu cũng vậy nhưng nói chung là giờ nó đã thành cô giáo. Ngoài ra thì Jean cũng rất ngưỡng mộ nó vì nó tuy mới sinh ra nhưng đã bắt lên con đường thành vương và sẵn sàng lăn lộn bên ngoài để tiếp thu kiến thức. Còn Jean thì từ lúc sinh ra đến giờ ngoài học về mấy kiến thức vớ vẩn về các thế lực ra thì hoàn toàn bị ngăn cấm với thế giới bên ngoài, đây cũng là lý do mà tuy Riley là người bắt cóc nhưng Jean lại tiếp thu thực tế tốt đến vậy, cô ấy ngay từ đầu cũng dựa vào cậu để chuồn ra ngoài. Trở lại chủ đề chính thì đám ma cà rồng gửi cho Riley hai lá thư, một lá thì muốn chuộc Jean còn lá còn lại là thư mời, có hai cách hiểu, một là chúng muốn dụ Riley vào bẫy để vây công cậu nhưng chắc gì cậu đã tới. Nên cần gì phải tốn công gửi thư mời đến vậy? Chính vì vậy nên chỉ còn một cách hiểu là đám ma cà rồng muốn thông qua lá thư này để che giấu Counterforce rồi nhân cơ hội này gặp lại Jean. Việc che giấu Jean mà không để bị lộ thì không ai qua được một kẻ đã chạy trốn khỏi chúng hết lần này đến lần khác như Riley. Vì sao lại có cách hiểu này sao? Thử nghĩ xem, một chủng tộc được tạo ra chỉ để bị sai bảo trong suốt hàng ngàn năm qua, vậy cuối cùng thì mục đích sinh ra của đám ma cà rồng này là gì? Một công cụ hay chỉ là một con cờ mà Gaia thường dùng trên danh nghĩa để làm thứ cản đường sự phát triển của nhà thờ và hội đồng pháp sư. Đến cuối cùng thì ma cà rồng cũng chẳng khác gì một đám homunculus nhà Enben, chúng được tạo ra chỉ để người tạo ra chúng sử dụng, là một công cụ mà thôi. Tuy áp lực này được giảm bớt bởi vì có sự hiện diện của mặt trăng máu hay nguồn gốc của chúng nhưng vì sau vụ Zorak bắn chết nó thì Gaia càng được nước ép tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì ma cà rồng được xem là kẻ thù chung của nhà thờ và hội đồng pháp sư, không phải chân tổ thì bắt buộc phải hy sinh để tạo ra lứa sau không điểm yếu. Chân tổ thì bị Gaia áp lực liên tục nhằm cân bằng lại các thế lực bên trong tầng trung gian của căn nguyên, đây chính là kết cục của một sinh vật nhân tạo. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi cuối cùng cũng chỉ là công cụ, nhìn bên ngoài thì có vẻ được nhưng cuối cùng chỉ là thứ được dùng để kiềm hãm các bên. Lứa này chết đi thì có lứa sau lên thay, chết quá nhiều thì Gaia lại tạo ra thêm như gen vậy, vòng lặp cứ diễn ra vô tận và chúng không bao giờ được giải thoát khỏi kiếp nô lệ. Khác với các sinh vật ở thế giới phàm này, tất cả đều được Akasa tạo ra nhưng bản thân Akasa lại chẳng thèm quan tâm đến việc một chủng tộc đi xa đến ngang đâu. Mà cả rồng thì được tạo ra bởi một hệ thống phòng thủ, nó ngay từ đầu đã được định làm một thứ giúp mặt trăng máu có thể thỏa thuận với Gaia để can thiệp vào thế giới này rồi. Hơn cả chủ yếu là Jin dạo gần đây cũng khá nhớ nhà rồi nên Riley quyết định chọn ra 5 đứa sáng giá nhất để đi với cậu trong chuyến đi ngoại khóa này. Độ tuổi trung bình của đám này là từ 6, 8 tuổi, nếu Jin đổi qua tuổi của con người thì cũng chỉ ngang mức này mà thôi, đây là một cơ hội thích hợp để đám này có thể tiếp xúc với các bên như thế giới ngầm, nhà thờ, hội đồng pháp sư, lính đánh thuê, đại gia tộc v.v. Sau một đợt sàng lọc thì chọn ra 4 người còn lại là Pyro, William, Victoria và Pierre, đặc biệt hơn là quốc tịch của tất cả bọn chúng cũng khá là đa dạng. Pyro lúc được Riley nhặt là một đứa bé chuyên đi cưa bom để kiếm tiền tại một nơi khá đặc biệt Afghanistan, đây cũng chính là nơi này đã cho Riley một bài học về việc chiến tranh không phải là một con đường thích hợp nếu như không muốn đổ máu, hy sinh. Nhưng chiến tranh là con đường cụ thể nhất để một quốc gia có thể hướng tới cái độc lập tự do thật sự chứ không phải là do một ai đó công nhận thông qua nói mồm hay. Ban tặng, sự tự do, khi lên tới anh linh tọa thì Riley đã gặp qua một số người và họ đã dẫn tới cho cậu tới thứ mà cậu thực sự cần hiện tại nhưng là ở bên phía của thế giới Pokemon. C. Mark là nền tảng còn Ili, Lenin là người hướng đạo, cách mạng tháng 10 Nga thực sự là một cái gì đó rất bùng nổ thứ đã để lại một kết quả tại không tới 28 năm sau đó. Cách mạng tháng 8 tại Việt Nam là mở màn cho sự tự do không chỉ trong một quốc gia đơn lẻ mà là cả một mảng liên minh, tiếp tục với 1975, đây chính là năm đánh dấu một mốc quan trọng với thế giới, sau 100 năm cố gắng thì Việt Nam từ một quốc gia nghèo đã chiến thắng đế quốc mạnh nhất lúc bấy giờ. Muốn giành lấy độc lập tự do sau cùng thì cách duy nhất là đổ máu vì không phải ai cũng may mắn như HK, nhưng hiện tại tình hình giữa nó và Trung Quốc cũng không tốt đẹp lắm do nó không phải tự bản thân giành lấy sự tự do, phải có người mở đường và những người đi đường thì họ mới đạt tới được tự do mà không cần phải đấu tranh. Giờ thì Riley đã nhận ra một điều là con đường mà cậu và con sâu sắp đi không thể thiếu được yếu tố chiến tranh, tất cả là vì tương lai nếu nhân nhượng thì 3.000 năm trước là kết cục. William thì Riley nhặt được từ con phố lầu xanh ngay chính London này, nó lúc đó được một ông lão nhận nuôi và người đó không ai khác ngoài Jack the Ripper. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên mà đến cả hội đồng pháp sư cũng không thể truy vết được dù rằng đã tụ tập hết nhân lực tại London cũng như các thám tử thiên tài, pháp sư có đầu óc tài ba như Weaver, Velvet lúc bấy giờ, tiếc là giờ thì ông ta đã quá già và cũng học được rất nhiều điều trong quá khứ. William sau đó được ông ta gửi gắm cho Riley với hy vọng là đừng để nó lầm đường lạc lối như ông ta trong quá khứ vậy, sau đó thì cái gì đến cũng phải đến. Jack the Ripper đã phải đền tội bằng cách tự sát, bí ẩn của xứ sở sương mù London giờ cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn trong một con hẻm ngay cạnh khu phố lầu xanh. Victoria là một hậu duệ của Sa Hoàng, bà của cô ấy là một người hầu đã có quan hệ với Sa Hoàng nhưng đã bị đuổi việc trước cả khi nhận ra là mình đã có thai với lão ta, chính vì vậy mà bà ta cùng con gái tức mẹ của Victoria đã thoát được khỏi sự truy sát của đảng phái Bolshevik. Pierre thì là đứa con trưởng trong một đại gia tộc pháp sư tại Pháp nhưng vì nội đấu trong gia tộc nên đã bị phế mất mạch mana, có điều vì nếu chết vì nội đấu thì sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của gia tộc nên Pierre đã được tha sống thêm 4 năm để chờ thời cơ. Lý do cũng khá đơn giản, Pierre là một đứa trẻ rất có tài năng và quan trọng nhất là vị hôn thê của cậu ta Olga, Marie Animusphere, con gái độc nhất của Lord Animusphere ngành thiên thể, trên hết là cặp này thực sự ưa nhau nên bên phía gia tộc này cũng rất khó xuống tay. Mãi đến tận 7 năm trước khi mà Lord Animusphere bắt đầu chìm trong nghiên cứu về thánh chiến và bỏ quên đứa con gái của mình thì bọn chúng mới có cơ hội. Nhưng vì Olga lúc đó vẫn hay xuất hiện trong các buổi dạ hội với cha mình nên chúng vẫn chưa dám ra tay, mãi đến 4 năm sau Riley đi ngang qua thì có ra tay cũng không kịp rồi. Vì gia tộc đó đã ngỏm cụ tỏi sạch nên Pierre cũng được khoa pháp chính cho là đã chết nhưng vì cách chết của đám này quá lạ nên cũng có rất nhiều giả thuyết. Một viên thiên thạch rơi từ không gian xuống khiến cho cả tòa lâu đài thêm toàn bộ lãnh thổ của gia tộc này hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ phân chia lãnh thổ tại Pháp. Chuyện xuyên nhanh, vì có yếu tố thiên thạch xuất hiện ở đây nên nhiều người đã nghĩ tới do Lord Animusphere đã làm chứ chẳng ai ngờ tới việc Riley đã đổi mạch nhân quả tuyến khiến viên thiên thạch này lệch hướng ra quỹ đạo của mình và trực tiếp rơi xuống đây. giờ thì đã tập hợp đông đủ người nên Riley cũng thay đổi nhận dạng của mình một chút thành một tên buôn người nổi tiếng mà cậu vẫn thường hay dùng để dẫn tội nhỏ ra ngoài. Thế là cả sáu đều hướng tới ga tàu, nơi mà chuyến tàu Royal Zeppelin sẽ đổ bộ vào nước Anh, cũng là địa điểm để lên tàu. Cách chương.